ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1065, tê cay thịt rồng thơm nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô đại ca, các nàng là, Phong Tình Tuyết ôm Tô Tầm cánh tay. Biểu thị công khai chủ quyền bàn đánh giá Bạch Tố Trinh bốn người. Tiểu Thanh nàng gặp qua, mặt khác ba cái liền xa lạ. A, bọn họ là bằng hữu ta. Đây là Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Dương Ngọc Hoàn, Nhiếp Tiểu Thiến. Tô Tầm chỉ vào bốn người mặt không đổi sắc giới thiệu. Nhân loại sử thượng lớn nhất hoang ngôn ra đời. Bọn họ chỉ là bằng hữu ta. Nếu là Tô đại ca bằng hữu, vậy liền cũng là bạn của ta. Ta gọi Phong Tình Tuyết. Phong Tình Tuyết lúm đồng tiền như hoa, nhưng không giờ khắc nào không tại cường điệu chủ quyền. Dương Ngọc Hoàn cùng Nhiếp Tiểu Thiến khẽ hừ một tiếng. Có gì có thể đắc ý? Chúng ta vẫn còn so sánh ngươi trước nhận biết chủ nhân đâu. Bạch Tố Trinh mỉm cười. Phong cô nương tốt. Chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tô Tầm chỉ vào chiếc kia xôi trào nồi lớn. Người người bên trong truyền ra mùi thơm. Thất nữ đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật là thơm a, nói nhảm. Nhiều như vậy hương liệu buông xuống đi. Cho dù là nấu dày ra, nấu ra cũng là mỹ vị. Huống chi đây là thịt rồng đâu. Một lát sau, mọi người đi tới ngoài thành từng mảnh rừng cây bên trong. Tại trong rừng cây có lương đình. Tô Tầm biểu thị, lần đầu cùng bảy nữ nhân cùng một chỗ chui rừng cây nhỏ. Có chút kích thích, Tô Tầm đem nồi đặt ở đình nghỉ mát trên bàn đá. Đến, mọi người đừng khách khí. Tùy tiện ăn, Tô Tầm phân phát bát đũa. Ở đây muốn chân thành cảm tạ huyện Tiền Đường Long Vương cung cấp nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu. Hoang dại Long Vương, chất thịt tươi non tinh nói. Mình giết, ăn đến yên tâm, ăn đến an tâm. Đáng tiếc, gan rồng quên lưu lại. Rốt cuộc cổ có gan rồng phượng tủy nói chuyện. Bởi vậy có thể thấy được cái này gan rồng khẳng định là cực kỳ mỹ vị. Ta còn là lần đầu tiên ăn thịt rồng đâu. Tiểu Thanh không kịp chờ đợi động đũa. Không nghĩ tới nàng làm một con rắn thế mà cũng có ăn vào thịt rồng một ngày. Kẹp lên một miếng thịt ném vào miệng bên trong. Tiểu Thanh con mắt đều nheo lại. Ồ ăn ngon. Ồ quảng cáo. Bạch Tố Trinh thận trọng nếm thử một miếng. Cũng là nhãn tình sáng lên. Mở ra thế giới mới. Tô đại ca, tay nghề của ngươi thế mà tốt như vậy. Ăn ngon. Ta nếm qua món ngon nhất thức ăn. Tướng công, ngươi thật giỏi a. Một đám nữ nhân cảm giác giờ phút này liền là trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời điểm. Ăn đến phong quyển tàn vân. Từ Tô Tầm thị giác nhìn lại, liền là bảy cái phong tình khác nhau. Như hoa như ngọc đại mỹ nữ vây quanh một cái nồi. Xoay người duỗi cái đầu ở bên trong tìm ăn. Bức tranh này, quả thực là tuyệt. Quả nhiên, nhân sinh chỉ có mỹ thực cùng mỹ nữ không thể cô phụ. Mỹ nữ và mỹ thực. Tuyệt phối. Sau nửa canh giờ, một nồi thịt rồng thấy đáy. Chinh phục lòng của phụ nữ. Trước chinh phục nàng dạ dày. Điểm ấy đối Tô Tầm tới nói dễ như trở bàn tay. Huống chi, hắn còn có thể một bước đến dạ dày đâu. Ô tốt chống đỡ a, đều không đứng lên nổi. Tiểu Thanh không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Dựa vào đình nghỉ mát trụ tử. Sờ lấy hở ra bụng dưới. Bạch Tố Trinh một tay chống đỡ cây cột. Sờ lấy mình nâng lên bụng dưới. Gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ bừng. Lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được mình vừa mới nổi tiếng cũng không lịch sự. Phong Tình Tuyết Tử Huyên bọn họ cũng đều được không đi đến nơi nào. Đều là phảng phất người mang lục giáp bộ dáng. Ân nhân, người đem người ta làm lớn bụng. Người phải chịu trách nhiệm nha. Tiểu Thanh nhìn xem Tô Tầm hoạt bát nói. Bạch Tố Trinh mặt lại là đỏ lên. Lời này nghe tựa như là chúng ta đều bị hắn làm lớn bụng đồng dạng. Mặc dù đích thật là hắn làm đồ ăn làm lớn bụng của chúng ta. Nhưng nghe bắt đầu dễ dàng để người hiểu lầm a, Tô Tầm cười ha hả nói. Tuyệt đối phụ trách, về sau liền mỗi ngày phụ trách làm lớn bụng của các ngươi. Cái này, làm, là động từ, phi, không biết xấu hổ, thất nữ đồng thời đỏ mặt mắng. Bộ dáng kia, quả nhiên là cái phong tình vạn chủng a, Tô Tầm một mặt vẻ mặt vô tội. Làm sao vậy, Ý của ta là mỗi ngày cho các ngươi làm ăn. Đám người, chấm, căn bản không phân rõ hắn câu nào là nghiêm chỉnh. Sau 5 ngày, đám người rời đi huyện Tiền Đường. Bạch Tố Trinh dùng một sấp phương thuốc báo Hứa Tiên ân tình. Hứa Tiên cao hứng giống như là đứa bé. Báo ân về sau, Bạch Tố Trinh về sau liền có thể tâm vô bàng vụ tu luyện. Nửa đường Tô Tầm rời đi một chuyến. Hô ta kiếm tiên tiến về yêu giới. Điều tra Pháp Hải nói sự kiện kia. Đồng thời đem sự tình thông chi Thục Sơn Phái. Để Thục Sơn Phái nghiêm mật chú ý tỏa yêu tháp. Một đám người vừa đi vừa nghỉ. Dùng 10 ngày đến thành Giang Đô. Tô Tầm trên đường đi thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng. Cho dù ai mang theo 7 cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ đi tại trên đường cái. Vậy cũng làm người khác chú ý a, Giang Đô lớn như vậy. Anh ta ở đâu a? Phong Tình Tuyết nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tô Tầm trực tiếp ngăn lại một người đi đường. Huynh đài ngươi tốt, xin hỏi một chút Hoa Mãn lâu đi như thế nào? Bị ngăn lại thanh niên nhìn Tô Tầm một chút, lại đánh giá bên cạnh hắn Bạch Tố Trinh bọn người một chút. Sau đó một thanh tránh ra tay của hắn, khóc chạy, quá phận, bên người có nhiều mỹ nữ như vậy thế mà còn muốn đi dạo thanh lâu. Ta một cái đều không có, ngay cả đi dạo thanh lâu tiền đều không có. Ô ô ô, Tô Tầm, cái này miệng nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Tô đại ca, chúng ta không thỏa mãn được ngươi sao? Phong Tình Tuyết mặt sạm lại, yếu ớt nói. Tô Tầm giải thích nói. Tình Tuyết, ngươi hiểu lầm, đại ca ngươi ngay tại Hoa Mãn lâu. Không có khả năng, ta đại ca mới sẽ không đi dạo thanh lâu đâu. Phong Tình Tuyết kiên quyết không tin. Tô Tầm cười xấu xa nói. Sách, đại ca ngươi không chỉ có đi dạo thanh lâu. Hắn sủng hạnh vẫn là thanh lâu tú bà đâu. Phong Quảng Mạch gia hỏa này mất trí nhớ sau một mực ở tại Hoa Mãn lâu. Ăn Hoa Mãn lâu tú bà hoa váy cơm chùa. Tô Tầm nghiêm trọng hoài nghi hắn tại hạ một bàn đại kỳ. Ngâm tú bà, chơi gái hát cũng không cần đưa tiền a, quảng cáo. Ngươi lại nói bậy ta không để ý tới ngươi. Phong Tình Tuyết mau tức chết rồi. Tức giận dậm chân, tốt tốt tốt, ta không nói, không nói. Tô Tầm lại tìm người hỏi thăm. Biết Hoa Mãn lâu chỗ, một nhóm người đi tới Hoa Mãn lâu. Vừa vặn trông thấy một thanh niên bị đẩy ra. Đại ca, Phong Tình Tuyết kinh hô một tiếng. Vừa muốn tiến lên, lại là bị Tô Tầm kéo lại. Cút cho ta, lại đem tiền thua sạch đừng đến tìm ta. Một mặc vàng nhạt váy dài nữ tử cầm quần áo ném cho thanh niên. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Phong Quảng Mạch say khướt nói. Hoa váy, ngươi để cho ta đi vào. Ta lần sau cam đoan mua cho ngươi son phấn. Ngươi chừng nào thì mua cho ta qua son phấn. Ngươi sẽ chỉ mua rượu. Mỗi lần thua tiền liền đến tìm ta. Hoa váy nổi giận đùng đùng vứt xuống một câu. Quay người vào nhà. Phong Quảng Mạch quay đầu nhìn về phía Tô Tầm. Trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Oa oa oa. Huynh đài tốt diễm. Phúc. Đại ca. Phong Tình Tuyết hô một tiếng. Phong Quảng Mạch sững sờ. Nhìn chung quanh một chút. Gọi là ta sao? Ta nhưng cũng không như ngươi vậy xinh đẹp muội muội. Đại ca, ta là Tình Tuyết a. Phong Tình Tuyết gấp tiến lên nắm lấy Phong Quảng Mạch cánh tay. Uy uy uy, nam nữ thụ thụ bất thân, buông ra. Nam nhân của ngươi nếu là rút kiếm chém chết ta làm sao bây giờ? Phong Quảng Mạch tránh thoát, một bộ khoa trương biểu lộ. Được rồi, hắn mất trí nhớ, Tô Tầm nói. Phong Quảng Mạch nhìn xem hắn lông mày nhíu lại. Ngươi mới mất trí nhớ nữa nha. Ta rất bình thường. Tô Tầm một chỉ điểm tại hắn mi tâm vị trí. Phong Quảng Mạch thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nhắm mắt lại, biểu lộ tựa như hết sức thống khổ. Nửa ngày, Tô Tầm thu tay lại chỉ. Phong Quảng Mạch mở mắt. Đầu tiên là có chút mờ mịt. Rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Tình Tuyết, đại ca, người rốt cục nhớ tới ta tới. Phong Tình Tuyết thấy thế. Kém chút vui đến phát khóc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.